Chương 255, thất bại. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ khóa chặt bắt môn độn giáp, xác nhận tăng lên trong nháy mắt, ở thiên phú trên cây, bắt môn độn giáp kỹ năng này đống nhiên nhấp nhoáng một đạo trướng mắt lấp lóe ánh mắt phảng phất nhìn thẳng liệt dương, để Hạo Thiên nhịn không được vận chặt lông mày. Một giây sau, hắn liền nghe được một cái khiến cho kinh ngạc thanh âm bắt môn độn giáp kỹ năng tăng lên thất bại kỹ năng đẳng cấp là sinh môn ta nhật vậy mà thất bại 50 triệu kinh nghiệm cứ như vậy không có nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm bên trong đã còn thừa không có mấy kinh nghiệm, Hạo Thiên sửng sốt hồi lâu. Mặc dù trong lòng cũng có một ít thất bại chuẩn bị, nhưng khi sự thật thật bày ở trước mặt thời điểm, hắn vẫn là không cách nào đi tin tưởng đây hết thể là thật. 50 triệu kinh nghiệm nói nhiều không nhiều. Hắn một cái chung nhận thí luyện quán quân liền lấy đến, mà lại bằng vào ràng buộc trạng thái còn nhiều kiếm lời 10 triệu. Có thể nói ít, cũng hoàn toàn chính xác không ít. 50 triệu kinh nghiệm, chính là 5.000 lưới doanh cống hiến, cần hoàn thành một cái cấp A nhiệm vụ ủy thác mới có thể kiếm được. Cấp A nhiệm vụ ủy thác A, không có thượng nhẫn đoàn đội thực lực, gần như không có khả năng hoàn thành mà Hạo Thiên lần trước có thể tại chuyên môn thế giới ngoài ý muốn hoàn thành cấp A nhiệm vụ, cũng là tại mà tổ gai cùng Suna. Yên lặng đám người trợ giúp hạ mới may mắn thành công thậm chí nếu không phải cuối cùng cả sĩ xuất hiện cứu được hắn một gã, nhiệm vụ kia ban thưởng hắn còn lấy không được mà cấp B nhiệm vụ ủy thác cũng liền 1.000 lưới doanh cống hiến, trung nhẫn đoàn đội có. Thể soát, nhưng là cũng muốn soát đầy 5 cái mới có thể thu được 5.000 lưới doanh cống hiến. Cho nên, cái này 50 triệu kinh nghiệm đối Hạo Thiên tới nói, cực kỳ trọng yếu. Quan hệ này đến hắn trong thế giới hiện thực thực lực. Cùng Tống Thiên nói tới lần kia nhiệm vụ cơ mật sớm biết liền đem quái lực cho nâng lên Hạo Thiên trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận bất quá. Trên thế giới là không có thuốc hối hận, không có chính là không có, chỉ có thể nhận mệnh bởi vì bắt môn độn giáp kỹ năng tăng lên thất bại, còn sót lại kia hơn 100 vạn kinh nghiệm hắn cũng không có tâm tư đi xử lý. Tại trầm mặc im lặng bên trong, 10 phút đợi lui thời gian cuối cùng kết thúc. Rời khỏi trò chơi phốc phốc quen thuộc cabin trò chơi môn tự động mở ra. Hạo Thiên lung lay nặng nề đầu, một bước đi ra, sau đó trực tiếp tê liệt ngã xuống tại quân trên giường. Tâm tình thoáng có chút thất lạc. Lúc này, Diệp Ẩn bỗng nhiên tổng quân ngoài trướng đi đến. Sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai 7 điểm tại Tống Thiên quân trướng tập hợp, có nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi nên biết Diệp Ẩn sau khi nói xong thuận thế nhìn thoáng qua trong quân trướng tình huống. Tao mày nói. Ngươi đang làm cái gì nơi này nhiều như vậy nước còn có cái này trong quân trướng làm sao một cỗ đốt cháy khét hương vị ngạch ta hôm qua thí nghiệm mới nhận thuật làm Hạo Thiên miễn cưỡng gạt ra một cái lúng túng tiếu dung, nói, nhiệm vụ ta biết, thời gian là Tống Thiên định á ân. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, cần chúng ta dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó sẽ có 3 người khác cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, chớ tới trễ dứt lời, Diệp Ẩn liền quay người rời đi. Ai chờ chút thế nào vì cái gì ta không có nhận đến nhận chức vụ thời gian Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn Diệp Ẩn dáng vẻ, rất rõ ràng là Tống Thiên đem làm nhiệm vụ thời gian nói cho hắn biết, nhưng hắn nhưng không có tiếp vào bất luận cái gì thông chi, theo lý thuyết không phải sẽ trực tiếp phát cái thông chi tới sao coi như Tống Thiên không có thời gian, cũng sẽ để phó quan đánh cái điện khẩn mới đúng nhiệm vụ khẩn cấp không phải bình thường nhiệm vụ, bình thường đều là một tay giao. Sẽ không để cho người truyền lời mới là trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong nói nhảm. Ngươi xem một chút ngươi quân doanh điện thoại lại nói, đi Diệp Ẩn bước xuống câu nói này sau liền cất bước rời đi quân trường Ngô Thiên ngẩn người, quay đầu đi nhìn thoáng qua để ở trên bàn máy truyền tin khẩn cấp. Tiêu không riêng gì khẩn cấp dụng cụ thông tin, liền liền tấm kia gỗ chắc bàn cũng đã có chút cháy đen. Những này hẳn là khi tiến vào thế giới trò chơi trước thí nghiệm lưu hỏa hộ thuẫn thời điểm bị hỏa tinh văng đến còn tốt không có đem cả trương lều vải đốt nhìn đến đây. Hạo Thiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bất quá một giây sau hắn lại lằng kéo một chút, sẽ không để cho ta bồi A lung lay đầu nặng trĩu. Hạo Thiên lại về tới quân trên giường. Chan chọc một hồi, thế nhưng lại một điểm buồn ngủ đều không có. Tấn cấp trung nhẫn về sau, toàn thân của hắn tố chất thân thể lại bị tăng lên 10%. Tinh thần tốt vô cùng. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, liền xem như 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều không có quan hệ. Đương nhiên, Hạo Thiên không có chút nào buồn ngủ nguyên nhân ngoại trừ kia 50 triệu kinh nghiệm bên ngoài, còn có một cái. Đó chính là hắn xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng trước đó tại đợi lui khu vực từ song câu ngọc tiến hóa thành tam câu ngọc về sau, liền không có đến tiếp sau thăng cấp tiến hóa lộ tuyến. Nói cách khác, phải hướng tiến hóa thành mạn dễ kỳ hụ. chỉ có cùng Tống Thiên nói cho hắn biết đồng dạng. Tại thế giới hiện thực bên trong tiến giai, ngủ không được, Hạo Thiên liền độ đi ra khỏi quân trướng, đi tới phụ cận bờ sông. Giờ phút này chính là hơn 2 giờ sáng, sắc trời rất tối, bất quá quân doanh nội bộ lại là đèn đuốc sáng trưng. Từng dãy đèn pha, cùng từng chiếc treo ở quân trướng chung quanh những cái kia lấy đèn sáng, đem trọn phiến quân doanh khu chiếu giống như ban ngày. Bờ sông còn có không ít binh sĩ ở nơi đó. Những này là vừa mới trực luân phiên xuống tới lính tuần tra, hay là sắp tiếp nhận binh lính tuần tra bọn hắn từng cái vây quanh ở bờ sông, ngồi trên mặt đất, tất tất tắc tắc đang nói những chuyện gì. Đã nghe qua à, trong quân doanh mới tới 2 cái sĩ quan cấp giáo Tống Thiên tướng quân đã sớm thông chi qua, làm sao ngươi biết bọn hắn a? Ta cũng không nhận biết, bất quá ta còn nghe nói kia 2 cái cấp giáo trưởng quan giống như không phải từ bộ đội điều tới, mà là tinh trong ao dạy ở lúc thi hành nhiệm vụ từ dân gian mang về, mà lại 2 người bọn họ hoàn thành tinh anh bộ đội đặc chủng bên trong một viên, thật sự là hâm mộ cái gì, người ta kia là có bản lĩnh, ngươi nếu là cũng có thể. Tại thế giới trò chơi thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng, nói không chừng cũng có thể lên như diều gặp gió, trở thành sĩ quan cấp giáo. Mấy người các ngươi cũng đừng bí mật nghị luận trưởng quan, tại trong quân doanh đây chính là cấm kỵ. Nếu như bị người đâm thọc các ngươi coi như thảm rồi, ai đều đã trễ thế như vậy, những cái kia các trưởng quan đoán chừng từ thế giới trò chơi ra cũng sớm đã ngủ, không có việc gì các ngươi đang nói chuyện gì? Hạo Thiên tới gần sau hiếu kỳ hỏi một câu. Trong đó một cái dựa lưng vào binh lính của hắn còn tưởng rằng là cái khác lính tuần tra hỏi, cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp nói, cũng không có gì, chính là cảm giác kia 2 cái mới tới cấp giáo trưởng quan có chút thần bí. Cũng không biết bọn hắn biết cái gì trò chơi dị năng, vậy mà có thể trực tiếp vượt qua sĩ quan cấp úy, trở thành cấp giáo mà ngồi ở hắn đối diện. Mấy người lính cũng nghe tiếng nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn thấy Hạo Thiên trương này sinh mặt về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hạo Thiên giờ phút này mặc là thường phục, vẫn không thay đổi bên trên Tống Thiên cho hắn quân phục. Cái này khiến lính tuần tra nhóm có chút ngoài ý muốn. Có thể tại trong quân doanh người mặc thường phục, đều là có thân phận đặc thù sĩ quan, binh lính bình thường là không cho phép dạng này mặc lấy liền liền uy cấp, thậm chí là sĩ quan cấp giáo đều không được nếu không một khi xét xử, nhưng là muốn lấy trái với quân kỷ xử lý. Vị huynh đệ kia, ngươi là mới nhập ngũ lính tuần tra, ai nhanh đi mặc vào binh sĩ phục, bằng không bị những cái kia kiểm tra kỷ luật chỗ ra hỏa nhìn thấy, ngươi liền thảm rồi. Trương Thiết Hưng nhìn bốn phía một chút, tại xác định phụ cận không có những người khác về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều là quân doanh tầng dưới chốt lính tuần tra, cũng coi là một cái tập thể, có đôi khi trợ giúp lẫn nhau nhắc nhở một chút, cũng sớm đã trở thành mọi người chung nhận thức người đăng. Giải họa mạ đà.